mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, đệ 1492 chương chân tướng 1. Giờ khắc này, Tố Tân đột nhiên cảm thấy, ông trời nhất định là biết nàng hiện tại điều tra Lâm vào bình cảnh. Cho nên cố ý cấp ra về huyễn thế kính thiên nhắc nhở. Bằng không, vì sao chính mình bởi vì, xen vào việc người khác liền truy tra tới rồi này hai chỉ hồ ly trên đầu. Liền như vậy trời xui đất khiến mà đã biết này huyễn thế kính thiên ngọn nguồn. Ý trời, quả thật là ý trời a. Cảnh Nhi cùng Vĩnh Chức giảng tố xong chính mình tộc nhân tao ngộ. Cũng là một trận thổn thức, bọn họ thực hủy diệt bọn họ huyễn thế kính thiên nhân loại. Chính là, nếu này hết thảy không phải kia chỉ tiểu hồ ly tham mộ phàm trần. Thậm chí vì cái gọi là tình yêu bán đứng chính mình tộc loại. Lại như thế nào rơi xuống cuối cùng bị lột ra rút gân kết cục. Cảnh Nhi cùng Vĩnh Chức có thể là trên thế giới này. Hoặc là nói này một mảnh khu vực chung, duy nhất tu luyện có điều thành hồ tộc, thường nghe nói những nhân loại này nói hồ tộc như thế nào rào hoạt. Đều dùng hồ ly tinh tới hình dung một người là như thế nào mị hoặc chúng sinh. Chính là nhân loại chính mình mới là đáng sợ nhất nhất hiểm ác tồn tại. Vĩnh Chức nói, sau lại chúng ta liền vẫn luôn ẩn cư tại đây phía núi lớn bên trong. Bằng vào lạch trời địa lý hoàn cảnh hiểm trở ưu thế. Này mấy trăm năm liền cũng tường an không có việc gì. Chỉ là đã không có huyễn thế kính thiên, linh khí thập phần loãng, tu luyện lên thập phần thong thả gian nan, cho nên chúng ta này mấy trăm năm qua vẫn luôn dừng lại ở hóa hình kỳ, đại khái ở hơn 100. Năm trước, chúng ta lánh đời tu luyện địa phương tới một cái hái thuốc người. Vốn dĩ kia cây ở trên vách núi Linh Chi là chúng ta đã sớm phát hiện. Vẫn luôn cẩn thận che chở, chỉ còn chờ nó có thể trường đến càng nhiều năm phân. Càng có dược hiệu sau lại dùng gia tăng tu vi, mỗi nghĩ đến lại bị hắn phát hiện ngày đó. Cảnh Nhi liền lấy hình người tiến đến khuyên can, nói Linh Chi lớn lên ở trên vách núi. Phi thường nguy hiểm. Hơn nữa bên cạnh còn có phi thường lợi hại dã thú bảo hộ. Chính là người nọ lại phi thường kiên quyết, nói trong nhà hài tử nhiễm bệnh, liền chờ Linh Chi trở về cứu mạng, hắn cho dù chết cũng muốn được đến kia cây Linh Chi. Cảnh Nhi lúc ấy đã bị này nam tử thành ý sở đả động. Thậm chí chủ động dùng pháp thuật đem kia Linh Chi thải tới đưa cho nàng. Kia hái thuốc người tự nhiên là đối nàng ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Kia một ngày, ta rõ ràng nhớ rõ. Cảnh Nhi khi trở về trên mặt tràn đầy đã lâu tươi cười. Bởi vì trợ giúp người mà thu hoạch vui sướng, làm nàng vô cùng tự hào, nghe đến đó. Tố Tân đại khái đã có thể đoán được mặt sau cốt truyện. Cái kia hái thuốc người cầm Linh Chi trở về, tiết lộ bọn họ ẩn thân chỗ. Sau đó mang đến càng nhiều người tầm bảo, Vĩnh Chức hồ ly trên mặt lộ ra bi thống chi sắc. Không quá mấy ngày, chúng ta trụ địa phương tới mười mấy người, thợ săn, bọn họ theo trên mặt đất dấu vết để lại, người chúng ta hơi thở thế nhưng tìm được rồi chúng ta động phủ nơi. Cứ việc chúng ta làm ảo trận, bọn họ bắt không được chúng ta, chính là bọn họ người quá nhiều, chúng ta cũng hướng không ra đi. Liền vẫn luôn rằng co xuống dưới, đại khái lại qua mấy ngày, tới một cái có chút thủ đoạn tuổi trẻ nữ tử, nàng ở chúng ta ảo trận chung quanh làm cái gì, sau đó ảo trận liền giải khai, những người đó trên người không biết dùng cái gì phương pháp. Có một loại phi thường khó nghe khí vị, chúng ta hơi vừa tiếp xúc liền sẽ biến trở về nguyên hình. Liền pháp thuật cũng rất khó thi triển ra tới. Cảnh Nhi vì yểm hộ ta bị những người đó bắt được. Bọn họ đem nàng lột ra rút gân, nướng tới ăn thịt, cũng thiết hạ bẫy dập dẫn ta tiến đến. 7 ngày 7 đêm, những người đó đem Cảnh Nhi ra treo ở nhánh cây thượng. Ăn nàng thịt, uống rượu, sướng ca, sau lại, những người đó rốt cuộc rời đi. Ta trong lúc vô ý phát hiện này mặt gương đồng có thể trấn trụ trên người yêu khí. Còn có thể thi triển pháp thuật, vì thế liền theo những người đó hơi thở, lẻn vào phụ cận một cái trong thôn, phát hiện cảnh Nhi Linh Châu đang bị cái kia có chút thủ đoạn nữ tử lấy tới tế luyện, ta thi pháp đoạt lại đã tàn phá Linh Châu, đem những cái đó giết hại cảnh Nhi, cùng huyết ăn thịt người toàn bộ phóng hỏa thiêu chết, sau đó mang theo Linh Châu trở lại rừng rậm chung, ta tưởng chữa trị cảnh Nhi Linh Châu. Chính là phát hiện nàng tu luyện nguyên căn có thiếu hụt. Mặc kệ như thế nào quán chú pháp lực, đều không thể ngưng tụ, mà Nguyên Châu cũng bởi vì pháp lực biến mất mà trở nên suy yếu. Dần dần tiêu tán bên cạnh, ngay từ đầu ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể mỗi ngày càng thêm nỗ lực tu luyện, đem pháp lực quán chú đến Linh Châu chung, làm cảnh Nhi nguyên thần không đến mức hoàn toàn tiêu tán. Tố Tân nhìn này hai chỉ hồ ly, giống như là thấy được đã từng duẫn chân cùng hắn bạn lữ giống nhau. Bọn họ cũng là thượng trăm năm bên nhau, không rời không bỏ, chỉ là, cũng không biết bọn họ tiến vào đến minh giới vực sâu vùng địa cực bên trong. Rốt cuộc thế nào, có hay không tìm được bọn họ muốn đồ vật, được như ước nguyện đâu. Vĩnh trước, sau lại, ta có một lần ở giúp cảnh Nhi quán chú pháp lực thời điểm. Trong lúc vô tình kích phát hương đồng, đại khái là phía trước cùng những người đó thời điểm chiến đấu. Có điều tiếp xúc, cho nên đem cảnh Nhi nguyên căn hấp thu một ít trở về. Ta ở thi pháp khi, liền đem này gương đồng chung nguyên căn đưa về đến Nguyên Châu chung. Cảnh Nhi nguyên thần liền càng thêm củng cố, pháp lực sói mòn cũng càng chậm. Ni Tố Tân tiếp nhận đối phương nói. Cho nên, người biết yêu cầu từ những người đó trên người đoạt lại cảnh Nhi nguyên căn, mới đối những cái đó phàm nhân xuống tay. Vĩnh chức cho rằng Tố Tân ở vì những cái đó đáng giận nhân loại nói chuyện. Tổng cho rằng chính mình là thánh mẫu giống nhau, luôn là cao cao tại thượng mà một bộ thương xót thiên hạ thương sinh bộ dáng. Giáo huấn người khác, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hoan hoan tương báo khi nào dứt, muốn học sẽ buông, người chết đã rồi, đi tìm hoan hoan tương báo khi nào dứt, người chết đã rồi. Vì cái gì không vì uổng mạng giả giải oan, lại muốn cho vô tội thụ hại người đi, buông. Người như vậy, vì cái gì hắn chính nàng không bị người hành hạ đến chết. Sau đó lại đi nói cho chính mình muốn, người chết đã rồi, học được buông, đâu. Vĩnh chức nổi giận đùng đùng nói, hừ, bằng không đâu, chẳng lẽ còn muốn đem những cái đó hành hạ đến chết cảnh Nhi. Ăn cảnh Nhi huyết nhục. Dính đầy cảnh Nhi máu tươi phàm nhân cung lên sao? Còn muốn nói cho bọn họ ăn thịt thời điểm không cần nghẹn chứ sao? Cảnh Nhi bay đến Vĩnh Chức trước mặt, tản mát ra thanh lãnh bạch quang. Vĩnh Chức nhìn cảnh Nhi, sắc mặt hơi văn, bất quá đang xem hướng Tố Tân thời điểm lại trầm xuống dưới. Hừ, một tiếng, bất quá hắn thấy Tố Tân cũng là thần sắc không tốt. Giống như là phía trước cái loại này lại muốn động thủ tấu hắn bộ dáng. Thần sắc có chút ngượng ngùng, lập tức đem vừa rồi kia phó tức giận bộ dáng thu lên. Nói, nhạ, đây là ngươi muốn biết đến toàn bộ chân tướng. Dù sao ngươi pháp thuật so với ta cao minh, ngươi muốn như thế nào tùy ngươi. Ta Vĩnh Chức nhận, nói xong, hồ ly đầu hướng bên cạnh lệch về một bên, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thật lâu sau, Tố Tân mới từ hỏi một câu, kia, hiện tại cảnh Nhi nguyên căn tìm trở về không có. Vĩnh Chức ậm ừ, thời gian trôi qua lâu như vậy, đã trải qua vài thế hệ, nguyên căn đã bị chia lìa phá thành mảnh nhỏ, muốn tìm trở về nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Ngoặc kép, hết chương.